Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1351, chương 1351, luyện đan sư thân phận. Ha ha, chúng ta vẫn là nói một chút luyện khí sự tình đi. Cát Đông Húc gặp Công Tôn Thành phản bác hắn, cũng không tiện khiêm tốn nữa. Không thể làm gì khác hơn là đem câu chuyện một lần nữa quay lại luyện khí tới. Công Tôn Thành sâu sắc nhìn Cát Đông Húc một chút, sau đó gật gật đầu nói, Cát huynh đem cái kia 4 món vật liệu cho ta là được. Ta hôm nay liền bắt đầu cho ngươi chế tạo. Hoàng Phủ huynh cùng Hồ Mị Nhi khoảng thời gian này vừa dễ dàng ở ta trong phủ tĩnh tâm chữa thương. Cũng dùng đan dược tăng cao tu vi. Như có thể đột phá đến Long Hồ cảnh 7 tầng. Khi đó 3 người chúng ta hơn nữa Cát huynh cùng đi Bắc Huyền Thành cùng với đi thám hiểm. Kha kha, e là cho dù gặp gỡ Long Hồ cảnh 9 tầng tu sĩ cũng có thể miễn cưỡng đánh một trận. Vừa nãy Hồ Mị Nhi thuật lại Càn Hải việc thời gian. Thuận nói đem Cát Đông Húc dùng đan dược cùng bọn họ đổi dược liệu sự tình cũng nói một chút. Vì lẽ đó Công Tôn Thành biết đan dược việc. Chẳng lẽ Công Tôn huynh cũng chuẩn bị cùng đi? Hoàng Phủ Hiên 3 người hai mắt sáng ngời nói. Đó là tự nhiên, lão đạo ủy thác Cát huynh phúc. Được lớn như vậy một cái cơ duyên. Đương nhiên phải quý trọng, phải cố gắng, không thể uổng phí hết. Lần này các ngươi như trở lại trễ một chút. Chỉ sợ các ngươi liền gặp không gặp lão đạo ta. Cũng còn tốt các ngươi này thời cơ đến, chúng ta 4 người lại có cơ hội đồng thời kề vai chiến đấu. Chỉ tiếc Kim Công Tử không ở, Công Tôn Thành nói. Ha ha, Kim Công Tử bây giờ có một vị Kim Đan lão tổ cha. Chính mình lại thành bí truyền đệ tử, Kim Kiếm Môn nhất định sẽ điều động tài nguyên đại lực vun bón hắn. Lại nơi nào cần phải cùng chúng ta giống như a? Hoàng Phủ Hiên nói, trên mặt rõ ràng có vẻ hâm mộ, cái kia cũng không nhất định. Có một câu nói gọi đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường. Tu hành cũng là như thế, có lúc cũng không phải là tài nguyên đủ thế là được. Còn cần khắp nơi mài giũa, trải qua sinh tử rèn luyện, mới có thể được ngộ đại đạo. Cát Đông Húc trầm giọng nói, Cát huynh nói có lý. Chúng ta thụ giáo, Công Tôn Thành 3 người nghe vậy chấn động trong lòng. Sau đó dồn dập khom người chắp tay nói. Cát Đông Húc cười cười. Không có tiếp tục nói nữa dậy, mà là từ túi chứa đồ bên trong lấy ra cái kia 4 món vật liệu cùng với một hạt Long Hổ phá ếch bí. Đan cùng nhau đưa cho Công Tôn Thành. Cát huynh, ngươi làm cái gì vậy? Chẳng lẽ ta còn có thể muốn ngươi thù lao không thành? Công Tôn Thành có chút tức giận nói, không có nói là cho ngươi thù lao, chỉ là đổi với ngươi tứ phẩm cùng ngũ phẩm linh dược. Cát Đông Húc cười nói, cái kia còn tạm được, lần trước ta ở Phong Lôi Cấm Địa lấy được linh dược còn không có cầm đổi mua đan dược. Vừa vặn đổi với ngươi, nói Công Tôn Thành một mạch lấy ra 2 cái vạn năm địa linh quả còn có 2 cây ngũ diệp lộc giác chu thảo. Còn có chừng 30 cây tứ phẩm linh dược. Nhiều như vậy, vậy ta phải lại cho ngươi thêm một hạt tứ phẩm thượng giai linh đan. Thái thượng tăng nguyên bí mật đan. Bất quá hiệu quả so với Long Hổ phá ếch bí đan kém một chút. Cát Đông Húc vừa nói vừa lấy ra một hạt linh đan. Công Tôn Thành đã là cấp cao Long Hổ cảnh tu sĩ. Tứ phẩm trung giai linh đan tuy rằng cũng có thể tăng lên hắn tu vi. Nhưng hiệu quả đã không nổi bật. Chí ít cũng bị tứ phẩm thượng giai linh đan hiệu quả mới có thể tương đối rõ ràng. Đương nhiên ngũ phẩm linh đan khẳng định càng tốt hơn. Chỉ là ở Hoắc Lâm Động Thiên. Có thể luyện chế ngũ phẩm linh đan luyện đan đại sư như hiếm như lá mùa thu. Ngũ phẩm linh đan vừa ra tới đã bị đại môn phái lấy giá trên trời tranh mua đi. Thậm chí có chút ngũ phẩm linh đan không phải lục phẩm linh dược hoặc người đặc thù bảo vật không. Đổi, cũng không phải là nguyên thạch là có thể mua được. lấy công tôn thành dòng dõi, muốn mua đến ngũ phẩm linh đan là phi thường khó khăn. Tứ phẩm thượng giai linh đan hiện nay trên căn bản cũng chính là hắn có thể mua được cao cấp nhất đan dược, vì lẽ đó công tôn thành gặp Cát Đông Húc tiện tay lại lấy ra một hạt tứ phẩm thượng giai linh đan. Vừa cao hứng lại là giật mình, sau đó trong đầu tia sáng đột nhiên lóe lên, trợn tròn con mắt chỉ vào Cát Đông Húc, nói, chẳng lẽ Cát huynh, gừng quả nhiên vẫn là lão cay. Ta đây luyện đan sư thân phận quả nhiên giấu bất quá công tôn huynh. Bất quá các người biết là được rồi. Cát Đông Húc lúc trước vẫn có tâm ẩn giấu, chỉ là gặp công tôn thành đã đoán được, cũng sẽ không tốt lại phủ nhận. Mỉm cười gật gật đầu, đương nhiên cụ thể là cấp bậc gì luyện đan sư, Cát Đông Húc chắc chắn sẽ không cố ý nói rõ. Bất quá dù chỉ như thế, công tôn thành ba người gặp Cát Đông Húc thừa nhận hắn là luyện đan sư, vẫn là chấn kinh đến rối tinh rối mù. Đến nơi này thời gian, bọn họ lại nơi nào không hiểu. Bọn họ trong tay Long Hổ Phá Ách Bí Đan chính là Cát Đông Húc dùng phong lôi cấm địa bên trong được Long Hổ Đạo Văn quả luyện chế mà thành. Này cũng mang ý nghĩa Cát Đông Húc có thể luyện chế ra tứ phẩm thượng giai linh đan. Suy đoán ra Cát Đông Húc dĩ nhiên có thể luyện chế tứ phẩm thượng giai linh đan. Này để cho bọn họ làm sao không chấn kinh đến rối tinh rối mù. Phải nói tứ phẩm thượng giai lại đi lên chính là ngũ phẩm. Mà toàn bộ Hoắc Lâm Động Thiên có thể luyện chế ngũ phẩm linh đan liền bọn họ biết thật giống cũng chỉ có một lòng bàn tay đầu ngón tay con số. Hơn nữa trong đó chỉ có một vị là Long Hổ Cảnh 9 tầng tu sĩ. Những thứ khác đều là Kim Đan Lão Tổ. Cái kia Long Hổ Cảnh 9 tầng tu sĩ vội vàng tìm hiểu Kim Đan Đại Đạo. Muốn trước ở tuổi thọ tiêu hao hết trước, đột phá Long Hổ Cảnh, như không có cần thiết, đâu chịu lãng phí tinh lực cùng thời gian đi luyện đan cầm bán. Cho tới Kim Đan Lão Tổ, bọn họ ngược lại là có không ít thời gian, chỉ là tông môn bên trong, lại nào có người dám để Kim Đan Lão Tổ làm cu ly. Chuyên môn luyện đan bán cho tông môn kiếm tiền, nhiều lắm cũng là thỉnh cầu Kim Đan Lão Tổ luyện mấy lô đan dược đến vun bón đệ tử bồn môn. Cũng đúng là như thế, ngũ phẩm linh đan ở Hoắc Lâm Động Thiên một đan khó cầu. Cũng đúng là như thế, công tôn thành ba người bởi vào trước là chủ duyên cớ. Không dám đi muốn Cát Đông Húc dĩ nhiên sẽ là ngũ phẩm luyện đan đại sư. Bởi vì đối với bọn hắn mà nói, Cát Đông Húc đạo võ song tu, cũng đã đủ làm người ta giật mình. Sau đó ở phong lôi cấm địa bên trong, bọn họ phát hiện Cát Đông Húc lại vẫn am hiểu luyện thi một đạo. Khi đó bọn họ cũng đã bắt đầu coi Cát Đông Húc vì là biến thái nhân vật. Hiện nay, bọn họ lại phát hiện Cát Đông Húc lại còn là một vị luyện đan sư. Dù bọn hắn não động to lớn hơn nữa, cũng không dám đi suy đoán Cát Đông Húc sẽ là địa vị có thể so với Kim Đan Lão Tổ ngũ phẩm luyện đan đại sư. Bọn họ dám suy đoán Cát Đông Húc là tứ phẩm thượng giai luyện đan sư. Cái kia còn là bởi vì bọn hắn biết Cát Đông Húc trong tay có không ít Long Hổ Đạo Văn quả nguyên. Nhân, bằng không bọn họ cũng căn bản không dám tưởng tượng Cát Đông Húc còn sẽ là một vị tứ phẩm thượng giai luyện đan sư, có thể luyện đan cũng rất bất khả tư nghị. Cho tới Cát Đông Húc đổi mua ngũ phẩm linh dược, dưới cái nhìn của bọn họ tự nhiên là vì xung kích ngũ phẩm luyện đan sư. Bọn họ đều rất rõ ràng, mỗi một vị luyện đan sư thành công đều là xây dựng ở lãng phí vô số dược liệu chân quý bên trên. Cái này cũng là luyện đan sư thưa thớt nguyên nhân chủ yếu một trong. Bởi vì bồi dưỡng một vị luyện đan sư đánh đổi thực sự quá lớn. Người thực sự là cái tên biến thái. Hồi lâu, thân là Bách Bác Quốc Đại học sĩ, Hoàng Phủ Hiên dĩ nhiên phát hiện mình tìm không ra so với biến thái thích hợp hơn từ để hình dung. Cát Đông Húc, đâu chỉ biến thái a, nhất định chính là siêu cấp biến thái. Hồ Mị Nhi một mặt nói khoa trương nói. Một đôi mắt đẹp nhìn Cát Đông Húc quả thực hận không thể đem hắn lột sạch sẽ. Xem hắn đến cùng là dạng gì một người đàn ông. Biến thái hai chữ này nghe tới tuy rằng không êm tai. Bất quá lão đạo ta phát hiện thật giống ngoại trừ biến thái. Thực sự tìm không ra cái gì từ để hình dung Cát huynh. Đạo võ song tu, am hiểu luyện thi một đạo, lại còn là một vị tứ phẩm thượng giai luyện đan sư. Tứ phẩm thượng giai luyện đan sư, toàn bộ Hoắc Lâm động thiên cũng không bao nhiêu vị a. Công Tôn Thành liên tục cảm khái nói. Cát Đông Húc nhìn ba người lén lút cười khổ một hồi. Được, tứ phẩm thượng giai luyện đan sư cũng đã là siêu cấp biến thái. Chính mình nếu như bạo nổ ra bản thân am hiểu nhất nhưng thật ra là luyện đan. Hơn nữa còn là một vị ngũ phẩm luyện đan sư. Còn đến mức nào? Há, đúng rồi, nếu Cát huynh ngươi là một vị luyện đan sư, ta đây có một tấm vô ý ở bên trong lấy được phương pháp luyện đan. Ở lại ta trong tay cũng vô dụng, vừa vặn đưa cho Cát huynh. Hoàng Phủ Hiên đột nhiên nghĩ tới một chuyện, vội vã từ túi chứa đồ bên trong tay lấy ra xem ra rất có mấy năm thay cảm phương pháp luyện đan đưa cho Cát Đông Húc. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.